Phì đây là thái độ gì? Mã Đằng có gì hơn người mà làm như vậy? Dám dùng thái độ như vậy đón tiếp lão đại đúng là chán sống rồi. Trương Lãng bình tĩnh ở bên cạnh khóe miệng nhích lên cười làm cho Điển Vi vô cùng tò mò. Lão đại sao lại cười như vậy? Huyên nói Mã Đằng này có gặp chúng ta không? Thanh âm của Trương Lãng tuy không vang nhưng vẫn vô cùng khẳng định. Mã Đằng nhất định sẽ xuất hiện gặp ta. Điển Vi khó hiểu. Tại sao sao lão đại lại tin tưởng như vậy? Trương Lãng cười ha hả vỗ vỗ cánh tay của Điển Vi mà nói. Có lẽ ta nói ngươi cũng không hiểu, tuy nhiên ta có thể nói cho ngươi biết, đầu tiên là bộ hạ ưng vệ bổn sự lớn vô cùng. Bọn họ đã xác định Mã Đằng ở đây thì nhất định không sai, hơn nữa Mã Đằng người này không hề cam tâm lúc đồng trác vào kinh từng lôi kéo Mã Đằng Hàn Toại cùng bọn họ xuất binh. Tuy nhiên khi Mã Đằng Hàn Toại tới Trường An thì đồng trác đã chết. Lý Giác chuyên quyền khiến cho Mã Đằng không có bao nhiêu lợi ích, trong cơn giận dữ đã hợp triều thần muốn tru sát Lý Giác nhưng mà về sau đã thất bại. Dừng một lúc, Trương Lãng lại từ từ nói. Mã Đằng thay đổi thất thường cùng với Hàn Tê. To. A. Quy. Quy. Y. Lơ. Y. Thúc chia phân rồi hợp, chỉ là mấy ngày trước hắn bị Vương Thường dẫn binh đánh lén đắc thủ quân uy bị áp chế, cộng thêm Lý Thúc và Quách Tỷ đánh nhau tam phủ náo động, Mã Đằng chỉ có thể buông tha cho kế hoạch rơi vào đường cùng. Hắn lại liên hợp với Hàn Toại kết làm huynh đệ khác họ, lần này đại quân của Hàn Toại tiến tới Thạch Thành. Mã Đằng thì bí mật lẻn vào đây tin rằng muốn tìm người kết minh. Rời khỏi Lương Châu tiến tới Quan Trung lập ra một bước kiên cố. Điển Vi nghe mà không hiểu, chỉ mơ màng. Đúng lúc này cánh cửa lớn mở ra, sau đó một người xuất hiện. Người dẫn đầu thân cao 8 thước, thân thể to lớn, mặt mũi hùng vĩ. Ưng câu mắt hổ long hành hổ bộ, giơ tay nhấc chân đều có lực chấn nhiếp. Người này chính là An Địch tướng quân Mã Đằng. Mã Đằng mang theo dáng vẻ tươi cười bước tới mà cao giọng nói. Chư vị là khách, Mã mỗ thất lễ rồi, xin thông cảm nhiều hơn. Thanh âm của hắn cuốn hút nhiệt tình, cảm thấy rất dễ thân ca na. Trương Lãng chắp tay hoàn lễ sau đó mỉm cười nói. Mã tướng quân quá khách khí rồi, đêm khuya tới quấy rầy đúng là mạo muội. Mã Đằng càng cười tươi hơi. Sau đó hai mắt lóe lên hào quang cười ha hả nói. Các hạ thật sự là lợi hại, có thể tìm ra chỗ ẩn núp của Mã mơ dùng tâm kín đáo như thể chỉ sợ. Trương Lãng thầm kinh ngạc, Mã Đằng nhìn như một man phu nhưng lại thận trọng từng bước vô cùng. Trương Lãng không hề sợ hãi mà bình tĩnh nói. Mã tướng quân yên tâm, chúng ta là bạn không phải là địch, tại hạ lần này tới đây chính là để thương thảo đại sự. Trương Lãng nói lời này đúng là có đạo lý, lần này gặp mặt Mã Đằng đúng là hắn muốn kết minh. Thế lực hai nhà tuy một nam một bắc, cách xa vạn dặm nhưng ánh mắt nên vươn xa lên một chút. Với anh hùng tài lược của hắn thì sớm muộn gì cũng Tào Tháo cũng thống nhất phương Bắc tiến về phía Giang Đông muốn tiêu diệt mình, khi đó không thể né tránh. Nếu như đại binh của Tào Tháo rằng co ở Giang Đông, bỗng nhiên ở Tây Lương xông ra một đám quân đội lớn tấn công đại doanh của Tào Tháo thì hiệu quả vô cùng rõ ràng, không cần phải nói. Tào Tháo nhất định phải đem quân Mã trở lại thủ Quan Trung. Vẻ tươi cười của Mã Đằng không thay đổi, tuy nhiên ai cũng cảm thấy được khí phách lăng lệ của hắn. Hắn từ từ nói. Như thế mời các vị vào bên trong. Trương Lãng cảnh giới nhì bốn phía không khách khí mà cùng Mã Đằng đi vào bên trong. Điển Vi hoàng tử nhị hổ cũng mang theo 18 ưng vệ mà theo sát phía sau. cùng với thân vệ của Mã Đằng chia làm hai bên đi vào. Sau khi tất cả mọi người tiến vào bên trong, thủ hạ của Mã Đằng trông giữ cửa lớn trước hết tra xét mấy con đường đề phòng có người theo dõi rồi mới đóng cửa lại. Dưới sự dẫn dắt của mấy vệ đối đám người bọn họ yên tĩnh tiến vào trong đại đường. Căn nhà này vô cùng có khí phái, đám người sau khi xuyên qua tiền viện thì cảnh sắc trước mặt liền thay đổi. Ở trong hành lang có một hoa viên. Suối phun vô cùng có phong cách. Xem ra ở đây đều có những trạm gác ngầm. Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong đại sảnh nghị sự. Mã Đằng để cho một đám người ở ngoài cửa chờ đợi. Chỉ đem mấy người tiến vào, Trương Lãng thấy thế cũng chỉ mang Điển Vi và Hoàng Tử theo. Sau khi thiết trà, người hầu liền lui vào bên trong, Điển Vi cùng Hoàng Tử như hai hộ vệ đứng ở sau lưng của Trương Lãng. Mã Đằng sau khi ngồi xuống, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Trương Lãng cao thấp dò xét hắn. Trong lòng thầm kỳ quái một hồi lâu sau mới nói: các hạ tướng mạo đường đường, hình dáng trời sinh khí tức cường giả, không phải là phàm nhân, lại nghe nói xưng từ Giang Đông tới đây, hẳn là Trương Lãng Trương tướng quân đang uy danh sáu quận nơi đó. Trương Lãng cười nhạt một tiếng, ánh mắt khen ngợi Mã Đằng, tuy nhiên vẫn hỏi ngược lại: với nhãn lực của Mã tướng quân nên cẩn thận đoán xem. Quả nhiên hổ thể của Mã Đằng chấn động, sau đó lại khen: nghe đồn Giang Đông Trương Lãng can đảm hơn người, dũng khí vô biên, đúng là danh bất hư truyền, mang truyền quốc ngọc tỷ tiến vào quan trông, hành động này đúng là vượt khỏi lẽ thường. Tuy nhiên Trương tướng quân không sợ tin tức này truyền ra ngoài có người tới đuổi giết sao? Nói xong, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm về phía Trương Lãng. Trương Lãng cũng không có ý định che giấu thân phận của mình, hắn liên tiêu sái nói: tạ hạ tin tưởng Mã tướng quân sẽ giữ bí mật, có đúng không? Lúc này Mã Đằng thầm mắng Trương Lãng xảo hoạt, hắn nở ra nụ cười tự tin mà nói: vấn đề này khó nói. Trương Lãng bỗng nhiên vươn người đứng dậy, hai mắt tăng vọt tránh hai mắt của Mã Đằng, không một chút cảm tình mà nói: Mã tướng quân đừng có trêu đùa tại hạ, không lúc chưa rời khỏi Giang Đông đã cùng chú tướng thương nghị. Mã tướng quân là một hảo hán trung nghĩa, dưới trướng có quân thiết giáp mấy vạn, ngày sau lúc nguy nan cũng có thể kết minh xa giao tiến công. Mời các bạn ủng hộ tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://us.forum.sorit.php8853e75. Phong lưu tam quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 4, chương 26, yêu cầu kết minh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Mã Đằng sau khi nghe Trương Lãng nói thì liền dồn khí phách vào, hai mắt kịch liệt giao nhau, song phương ai cũng không muốn khí thế của mình thua kém đối phương. Sau đó Mã Đằng nhanh chóng né qua mũi nhọn, từ từ khép hai mắt lại. Không để cho người khác có chút cảm giác hắn rơi vào trong thế hạ phong, chỉ là hắn nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ đánh lén cướp lấy ngọc tỷ. Hắn biết đối phương đã chuẩn bị an toàn, tuyệt đối không cho mình một cơ hội. Vừa rồi trải qua vài câu đối thoại, sự khôn khéo của Trương Lãng đã vượt qua sự tưởng tượng của Mã Đằng. Cho dù Mã Đằng có bắt Trương Lãng lại cũng khó có thể tránh khỏi cá lọt lưới. Đến lúc đó người trong thiên hạ đều biết mình bắt giữ Trương Lãng, cho rằng ngọc tỷ ở trong tay mình, khi đó bọn họ xuất binh thảo phạt thì không quá tốt. Hơn nữa mình cũng không có đảm lược xưng đế cùng với thế lực Giang Đông kết thù không nói. Chỉ sợ ý định tiến về quan trung tam phủ cũng thành bọt nước rồi. Tuy nhiên Mã Đằng cũng không đơn giản, hắn liền di chuyển nói: binh mã Tây Lương của ta cường tráng ngang ngạnh, có nguy nan gì? Trương Lãng chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, thần sắc vô cùng tự tin, đi đi lại lại mà nói: "Binh mã Tây Lương tinh binh cường tráng, phiêu dũng mãnh liệt, có thể chống dị tộc chiến lược siêu cường, đây là sự thật không thể tranh cãi, nhưng mà do dị tộc quấy nhiễu, khiến cho lương thảo vô cùng thiếu khuyết. Thử nghĩ xem, một quân đội không có tiền bạc thì duy trì được bao lâu đây?" Mã Đằng tuy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hắn thản nhiên nói: "Tướng quân quả nhiên bất phàm." Suy nghĩ của Mã Đằng không thể thoát khỏi đôi mắt của tướng quân. Trương Lãng gật nhẹ đầu, Mã Đằng vẫn không nhanh không chậm, không thèm để ý đến chuyện mình vạch trần suy nghĩ của hắn. Tâm tư âm trầm đúng là vượt qua ngoài dự liệu của Trương Lãng. Trương Lãng lại quỳ gối trên giường cầm lấy ly nước trà, tâm tình tỉnh táo, hai người tiến vào trầm mặc. Mã tướng quân không sơ, dơ, quỳ, quỳ, à, à, y. Ba ngày nữa thánh giá sẽ tới Hoang Nông, không biết tướng quân cảm thấy chuyện này thế nào. Nửa ngày sau Trương Lãng mới phá vỡ cuộc diện nặng nề mà nói. Khuôn mặt cương nghị của Mã Đằng chuyển sang vẻ bất đắc dĩ mà nói: "Hán thất đa tận, Lý Thúc Quách Tỷ làm loạn muôn dân trăm họ, Trương Tể lãnh binh 10 vạn, bụng dạ khó lường, ta đã kết huynh đệ với Hàn Toại chuẩn bị bí mật hưng binh, tuy nhiên lương thảo lại thiếu khuyết, đại quân đường xá xa xôi, chỉ sợ không có lực." Trương Lãng làm sao không biết hắn có ý từ chối, liền nhẹ nhàng mỉm cười: "Tướng quân cần gì phải lo lắng, nghe đồn Duyên Châu Tào Tháo đã phái 5 vạn binh lính đi tới Duyên Tân, không lâu sau sẽ tới Lạc Dương. Viên tướng quân ở Hà Bắc cũng để cho Khúc Nghĩa tiến quân tới Hà Nội, chỉ cần bình định được Công Tôn xong, nhất định sẽ để cho đại quân tiến tới Quan Trung, tin rằng Lý Thúc Quách Tỷ Trương Tể hung hăng càn quấy cũng không được bao lâu." "Có chuyện này thật sao?" Mã Đằng không kìm nổi mà toát ra ánh mắt khiếp sợ. Trương Lãng thầm cười, đương nhiên hắn hiểu ra tại sao Mã Đằng lại có vẻ mặt này, thử nghĩ mà xem, tình huống hiện tại của Mã Đằng không tốt, thủ hạ tuy có binh nhưng không có lương thực, tuy Lương Châu bản đồ bao la nhưng hoang vắng, vật tư khó kiếm, dị tộc liên tục lâm chiến, lương thảo thiếu thốn. Hiện tại chỉ có thể tới Tam Phủ chiếm đoạt kho lương Quan Trung. Nay Quan Trung thế lực phức tạp khắp nơi, cuộc diện ăn thịt người, nếu như Viên Thiệu Tào Tháo cũng muốn mang đại quân tới Quan Trung lấy chén canh ngon thì Mã Đằng khó khăn rồi. Nghĩ tới chuyện này, Trương Lãng thong thả nói: "Tin tức này tương đối chuẩn xác, tuyệt không sai lầm." "À, Mã tướng quân sao sắc mặt lại khó coi như thế? Phải chăng thân thể có chuyện gì không khỏe sao?" Trương Lãng nhìn thấy sắc mặt của Mã Đằng biến đổi thì kích thích nói. Mã Đằng bắt đầu run lên mà nhìn Trương Lãng, lời đồn quả không sai, hắn liền nói: "Không có việc gì, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi." Trương Lãng lười biếng mà nói: "Mã tướng quân, hôm nay chúng ta nói thẳng đi. Tại hạ hôm nay có 2 chuyện, thứ nhất hy vọng Mã tướng quân có thể kết minh ước, môi hở răng lạnh, thứ hai hy vọng mấy ngày sau ở trước mặt thánh thượng lúc lãng trả ngọc tỷ, Mã tướng quân có thể trước mọi người ủng hộ việc tại hạ nghênh đón thánh thượng về Giang Đông, không biết có được không?" Hai mắt của Mã Đằng bắn ra tinh mang âm tình bất định, nửa ngày sau mới nói: "Trương tướng quân muốn nghênh đón thánh giá, chẳng lẽ Mã mố không muốn hay sao? Còn nữa, sau này hai nhà kết minh thì có chỗ tốt gì?" Trương Lãng cười khẽ 2 tiếng, bắt đầu tự tin nói: "Mã tướng quân không biết thật sao, hai nhà chúng ta kết minh chỗ tốt nhiều vô số. Đầu tiên là 1 Nam 1 Bắc hợp tung liên hoành. xa giao gần đánh trong thời gian ngắn tuyệt đối không có mâu thuẫn lợi ích. Chỉ cần Lãng Nghênh đón thiên tử trở về Trường Giang, tất hấp dẫn Tào Tháo. Viên Thiệu cộng thêm trước kia mố có cừu oán với hai nhà này, tất sẽ khiến cho bọn họ toàn lực Nam Chinh. Lúc này đại quân Giang Nam chỉ cần phối hợp với binh tướng Duyên Quận kẹp lấy Duyên Châu, Bắc có thể công Thanh Châu kiềm chế Viên Thiệu. Tin rằng Mã tướng quân khi đó cũng có thể đại chiến Tam Phủ Quan Trung, cướp lấy kho lúa rồi tiếp tục đánh bốn phía lập nghiệp bá vương. Mã Đằng Vương người đứng dậy, thân hình hùng tráng, mắt hổ nhìn Trương Lãng chằm chằm rồi từ từ nói: "Trương tướng quân, ngươi quá đề cao mình, xem thường Mã mỗ rồi. Phương Bắc mấy năm có chiến loạn, bồi dưỡng được không ít thiết huyết chi sư. Viên Thiệu Tào Tháo thủ hạ mãnh tướng mưu thần nhiều vô số kể, nếu như Trương tướng quân cùng bọn họ khai chiến, chỉ sợ thời điểm Giang Đông diệt vong không còn a." Sau đó hắn không để ý tới phản ứng của Trương Lãng, khí phách mười phần lạnh lùng nói: "Mỗ đã kết nghĩa huynh đệ với Hàn Toại, lính 10 vạn quân Tây Lương vượt qua An Định ẩn vào quận huyện đất Bắc. Con của ta là Mã Siêu cũng đã lãnh 1 vạn binh mã tinh nhuệ tới Kính Thủy, tin rằng không đầy 2 ngày có thể tiếp cận Cao Lăng Kính Dương thẳng bức Trường An. Cùng lúc ta đã viết thư cho Trương Tể, cùng đại quân Thiêm Tây Trung bá Tam Phủ trấn giữ Quan Trung, hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Người nào không tuân chính là cãi thánh mệnh, lập tức chém chết. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vhtt8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 27 Bàng Đức. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Ngụ ý rõ ràng, nếu lúc đó Trương Lãng ngươi không nghe mệnh lệnh của ta cũng sẽ khởi binh thảo phạt. Trương Lãng thầm cảm thấy trên người của Mã Đằng phát ra khí tức bức người, trong lòng không khỏi lau mắt mà nhìn hắn. Xem ra người này đúng là có cách hơn người mới thống lĩnh được binh mã Tây Lương. Nghĩ tới đây, Trương Lãng không khỏi thu hồi không ít tâm ý tự cao tự đại. Ai, mình ở Giang Đông có lẽ quá thuận lợi cho rằng có thể vô địch thiên hạ, nhưng ở trong loạn thế này mỗi người đều có đầu óc hơn người, tâm ngoan thủ lạt, vẫn nên cẩn thận từng bước. Tuy nhiên việc quân cơ đại sự tại sao Mã Đằng lại tiết lộ ra, không sợ rằng mình đem tin tức truyền đi hay sao? Trương Lãng nhất thời nghĩ không ra, hắn nhanh chóng tỉnh táo lại mà nói: "Mã tướng quân, một núi không thể có 2 cọp, đây chính là sự thật. Trước mắt có lẽ Trương Tể sẽ liên minh cùng với tướng quân, chỉ sợ sau này khi An Định lại bọn họ sẽ trở mặt đồng thủ." Mã Đằng nhấp một ngụm trà thơm uống một hơi rồi không lưu tình nói: "Dù sao cũng tốt hơn buôn nước bọt với Trương tướng quân." Trương Lãng cũng đứng lên, tuy nhiên hắn không còn hùng tráng như trước, khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Hai người đối mặt nhìn nhau nửa ngày phát ra hỏa quang kịch liệt, tình hình tương đối vi diệu. Trương Lãng nhanh chóng hồi phục lại sự bình tĩnh, hắn cười nhạt mà nói: "Mã tướng quân liên hợp với Trương Tể, hiệp thiên tử ở Quan Trung chống lại đại quân của Tào Tháo và Viên Thiệu, hay là để cho Giang Đông chống lại Tào Tháo một mình chiếm Tam Phủ đây? Tin rằng tướng quân có lựa chọn sáng suốt." "Đúng rồi, ta quên mất không nói. Đại tướng dưới trướng Thái Sử Tử của ta cùng với Trần Võ đã mang đại quân tới Dương Châu, tới Hoàn Viên Sơn, có thể nhanh chóng bước tới Vũ Quan, lúc đó có thể giúp Mã tướng quân xưng bá Quan Trung." Mã Đằng liên tục lộ vẻ trầm tư, nghĩ cân nhắc lời hại. Trương Lãng nhìn qua Mã Đằng một lát, sau đó thở dài trong lòng thất vọng, xem ra lần này đàm phán phải thất bại mà chấm dứt rồi. Trương Lãng cố gắng không để sự thất vọng của mình lộ ra ngoài mặt, hắn vẫn điềm nhiên tỏ ra không có gì. Tuy Mã Đằng nhìn ngang nhìn dọc chỉ thấy giống một man phu, nhưng có thể cảm nhận được sự lợi hại thâm trầm của hắn. Đúng lúc Trương Lãng muốn cáo từ thì Mã Đằng bỗng nhiên lộ ra một vẻ lạnh lùng. Chư vị muốn chạy đi sao? Trương Lãng thầm kinh ngạc nhưng vẫn lạnh lùng nói. Chẳng lẽ Mã tướng quân muốn bắt người sao? Mã Đằng lộ ra nụ cười cuồng dã, trong nụ cười có vẻ đắc ý. Mã mố chính là có ý như vậy. Trương Lãng thầm rét lạnh, xem ra tình hình đã trở nên không ổn. Mã Đằng đã sinh lòng muốn diệt trừ mình rồi, nếu như hắn thật sự làm vậy thì tối nay mình rơi vào thế hiểm nguy rồi. Động cơ của hắn không cần nói cũng biết, chính là vì Ngọc Tỷ truyền quốc. Nghĩ tới đây Trương Lãng hít một hơi thật sâu. Xem ra mình quá ngây thơ, không biết Mã Đằng sinh ra lòng tham. Lúc này ba người đứng sau lưng của Mã Đằng bỗng nhiên nhanh chóng đứng lên chặn ở cửa ra vào. Trong đó có hai người rất giống nhau. Niên kỷ cũng không quá lớn. Tướng mạo tuấn lãng. Da hơi ngăm đen. Dáng người vô cùng khôi ngô. Đoán chừng đó là hai huynh đệ song sinh. Sắc mặt bọn họ giống nhau như đúc, lạnh lùng nhìn Trương Lãng. Hổ trưởng cầm lấy chuôi đao, tùy thời có thể xông ra chém giết. Nhưng ánh mắt của Trương Lãng lại cảnh giác nhìn người tráng kiện kia. Khí thế vô cùng hung hãn. Dựa vào trực giác của hắn, hán tử này thần định khí nhàn nhưng lại toát ra áp bách trầm trọng, giống như là trọng kiếm chưa rời khỏi vỏ vậy. Mắt hổ của Điển Vi chuyển động, hắn nhanh chóng nhìn về phía đại hán kia. Không khí dần trở nên khẩn trương, biến thành khí thế dương cung bạc kiếm. Trương Lãng đã nhìn thấy không ít tràng diện, lúc này hắn không hề sợ hãi mà bình tĩnh nói. Mã tướng quân muốn thế nào? Mã Đằng cười nhung lòng không cười mà nói. Mã mố không có ý gì, chỉ muốn biết một chút về Ngọc Tỷ truyền quốc mà thôi. Hai mắt của Trương Lãng lộ ra vẻ lạnh lão, quay đầu nhìn đa hán trước mặt rồi lạnh nhạt nói. Chỉ sợ khiến cho Mã đại nhân thất vọng rồi. Mã Đằng bỗng nhiên hừ lạnh mà nói. Vậy sao? Trương tướng quân cũng không nên khẳng định như vậy. Trương Lãng mãnh liệt quay người lại, thần sắc vô cùng lãnh khốc, toát ra khí tức mười phần tự tin, từng chữ mà nói. Mã tướng quân, nếu như tướng quân còn là một nhân vật thì nên minh bạch tình hình hiện tại. Nếu như tướng quân thật sự muốn rời khỏi Lương Châu chiếm lấy Tam Phủ, Giang Đông sẽ là minh hữu, nhưng nếu Mã tướng quân muốn lấy Ngọc Tỷ thay đổi tình thế thì chính là sai lầm lớn. Danh nghĩa Hán thất truyền quốc Ngọc Tỷ chỉ là dành cho những người có dã tâm muốn xưng đế. Tự lập vương lấy đó làm cớ mà thôi, không có tác dụng gì. Mà Mã tướng quân nếu có ý định đó thì chuyện kia đừng hỏi tới nữa. Hiển nhiên Mã Đằng trong chốc lát bị khí thế của Trương Lãng chế trụ, hắn hơi khiếp sợ. Trương Lãng thấy vậy liền đưa mắt ý bảo Hoàng tử và Điển Vi rời khỏi. Tuy nhiên ba người kia không hề có ý để bọn họ rời khỏi, vẫn đứng như bàn thạch ngăn ở cửa ra vào. Điển Vi thò tay lại cảm thấy đối phương giống như núi lớn bất động thì hô to lên. Người này có chút khí lực. Sau đó hắn gầm khẽ một tiếng. Xuống trung bình tấn gân xanh nổi lên. Cánh tay tráng kiện rời nửa người của đại hán kia đi nhường ra một con đường. Đại hán kia siết chặt lông mày lại, thần sắc vô cùng khó coi. Khuôn mặt đỏ thấm lúc trắng lúc đỏ. Hai huynh đệ song sinh dường như không tin được khuôn mặt lộ vẻ khiếp sợ thực lực của đại hán mặt đỏ cao cường thế nào bọn họ biết rõ. Trương Lãng thong dong nhìn đại hán mặt đỏ mà nói. Không biết cao tính đại danh của vị đại hán này là gì? Sắc mặt của đại hán kia vô cùng khó coi, hắn ngẩng đầu nhìn Mã Đằng. Chỉ thấy trên khuôn mặt của Mã Đằng không có chút biểu lộ. Trong lòng không khỏi không phục, chừng mắt nhìn Điển Vi. Lại âm thầm nói từng chữ. Tại hạ tên là Bàng Đức. Thân hình của Trương Lãng chấn động một lần nữa quay đầu lại nhìn. Trong mắt rực rỡ hào quang. Một hồi lâu sau hắn mới chém đinh chặt sắt nói. Lãng nhớ kỹ. Sau đó hắn di chuyển ánh mắt về phía hai song sinh huyên đệ bất phàm rồi nói. Hai huyên đệ này chắc là quý tử của Mã tướng quân Mã Hưu và Mã Thiết. Cặp song sinh kia nhìn nhau, một người ngạo nghễ nói. Không sai, tại hạ chính là Mã Thiết, bên cạnh là Mã Hưu. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông. US Forum Sorit VHVT 8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O Quyển 4 Chương 28 Hổ Báo Kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Trương Lãng gật đầu khen. Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, hai vị là thanh niên tuấn ngạn, ngày khác nhất định sẽ phong vân trung nguyên. Hai huynh đệ không cử động, một người cất tiếng đáp. Huynh đệ ta trẻ người non dạ, đa tạ tướng quân khích lệ. Xem ra lời nói có hàm dưỡng khá cao. Trương Lãng vừa bước ra khỏi cửa ra vào, Mã Đằng bỗng nhiên quát một tiếng. Trong vòng 2 ngày ta sẽ có một câu trả lời thuyết phục cho Trương tướng quân. Trương Lãng thầm thở dài, lúc này Tào Viên hai người liên hợp đã rõ như ban ngày, mà Trương Tể cũng không dễ như Mã Đằng nói. Tình huống phức tạp, Trương Lãng bước lại gật đầu mà nói. Tại hạ chờ tin tức tốt của Mã tướng quân. Mã Đằng cũng gật nhẹ đầu, trên khuôn mặt tràn ngập sự bình tĩnh. Lòng dạ sâu đậm khiến cho Trương Lãng bội phục không thôi. Vậy không quấy rầy nữa, tại hạ cáo từ trước. Trương Lãng biết rõ ở lại cũng không có ý nghĩa, liền cáo từ rời đi. Mã Đằng cũng không giữ lại, trước hết thi lễ sau đó thản nhiên nói. Mã mố không tiện tiến xa. Trương Lãng thò tay ngăn cản, khách khí nói. Mã tướng quân xin dừng bước. Sau đó hắn dẫn Điển Vi hoàng tử và 18 ưng vệ rời khỏi căn nhà. Rời khỏi căn nhà sắc trời đã muộn. Trên đường lạnh tanh không một bóng người. Ngay cả con mèo con chó cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Gió mát thổi qua vẫn còn vẻ lạnh thấu xương như lúc trước nữa. Bầu trời ánh trăng vượt qua khỏi mây đen chiếu sáng xuống. Tuy thời tiết vẫn còn lạnh nhưng trong lòng của Trương Lãng tràn đầy nhiệt nóng. Xem ra lần này tới vẫn không uổng phí, thái độ của Mã Đằng khó dò nhưng vẫn có hy vọng. Ưng vệ dắt ngựa tới, Trương Lãng leo lên lưng ngựa rồi lên đường trở về. Lúc này Điển Vi cũng thúc ngựa tới gần, hai con ngựa đi song song mà nói. Lão đại, tên gia hỏa Bàng Đức kia đúng là có vài phần bản lĩnh. Lão Điển dùng 8 phần khí lực mới có thể đẩy hắn ra, ngoại trừ Tử Long chưa từng có ai có bản lĩnh như thế. Trương Lãng gật đầu, Bàng Đức đúng là đại tướng, năm đó Tào Nhân bị một trong ngũ hổ tướng Tây Thục là Quan Vũ vây quanh. Bàng Đức đi tiên phong, cứu Tào Nhân. Về sau ác đấu với phụ tử Quan Vũ. Sau này quân ngụy bại. Tất cả tướng sĩ đầu hàng. Duy chỉ có Bàng Đức và một tướng khác sống chết không hàng. Kết quả bị Quan Vũ giết chết. mị lực và khí phách hiện tại của hắn cũng khiến Trương Lãng vô cùng bội phục. Trương Lãng nói, không sai, Bàng Đức đúng là nhân vật tài giỏi ngoài Mã Siêu ra, hắn là hãn tướng đệ nhất của Mã Đằng. Điển Vi liên tục bóp cổ tay tiếc hận nói, đáng tiếc không thể cùng hắn tỉ thí một phen. Trương Lãng hiểu ý cười cười, hắn vung roi ngựa trong tay lên mà nói, được rồi, sắp tới không lo thiếu đối thủ đâu. Đúng lúc Trương Lãng tới chỗ Mã Đằng, một đại âm mưu đang từ từ tiến hành. Trong một gian nhà nhỏ, một trung niên nhân đang cầm giấy viết thư, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Ở bên cạnh cũng là một lão nhân. Sau một hồi yên lặng, trung niên mới mở miệng nói, công đạt huynh, theo thám thính hồi báo, Trương Lãng sau khi nhận được chiếu thư của thiên tử thì bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt thám tử chúng ta, hơn một tháng vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Hiện tại đại sự lớn nhỏ ở Giang Nam là do đại tướng Triệu Vân và mưu sự Quách ra xử lý. Nếu như ta đoán không sai thì Trương Lãng đã mang theo thân tín mang ngọc tỷ truyền quốc bí mật tiến vào Quan Trung. Lão giả kia chính là Tôn Du. Hai mắt sâu thẳm, lần này Tào Tháo mượn loạn Lý Quách muốn nghênh đế ở Hứa Xương, dùng Tôn Du làm chủ sự, tiên về phía Trường An xem động thái phát triển của nơi này. Chỉ thấy hắn trầm tư nửa ngày, sau đó mới từ từ nói, không sai, Bá Ninh nói có đạo lý. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì tin rằng hắn đã bí mật ẩn vào hoang nông rồi. Với thủ đoạn của hắn dĩ nhiên là thần không biết ruột không hay. Không chừng đã cùng chúng ta ở đây chờ đợi thánh giá rồi. Bá Ninh kia là trung niên nhân tên là Mãn Sủng. Lần này hắn theo Tôn Du vào kinh, chỉ thấy hắn lo lắng nói, vậy thì phải làm sao cho phải. Chúa công chế nhất cũng phải một tuần nữa mới tới. Nếu như lúc này Trương Lãng đoạt trước một bước, vô luận được chức quan gì cũng bất lợi rất nhiều với chúa công. Tuân Du cười nhạt, sau đó ánh mắt sâu thẳm lóe lên tinh quang khó dò mà nói, Bá Ninh có chỗ không biết. Ta và huynh sau khi vào kinh, trí tài quân sư đa, suy đoán Trương Lãng cũng có thể vào kinh, cho nên góp lời với chúa công, sau đó phái vài tên hộ báo kỵ mã nửa tuần trước đã xuất phát từ Sơn Đông, tin rằng đã đến hoang nông nhưng đang ẩn nấp mà thôi. Chỉ cần Trương Lãng hiện thân, bọn họ sẽ bí mật đuổi giết. Cái gì? Mãn Sủng vô cùng kinh ngạc mà hỏi, sau đó hưng phấn mà nói, hổ báo kỵ quân trong truyền thuyết sao? Bọn họ tuy nhân số không nhiều lắm nhưng võ nghệ bất phàm, tinh thông ám sát, mấy năm gần đây là vũ khí bí mật của chúa công. Nếu đúng như lời công đạt huyên nói thì Trương Lãng chỉ cần hiện hình thì chạy đằng trời. Tuân Du không đáp lại lời của hắn, chỉ thản nhiên nói, nghe nói lần này chúa công để cho hổ vệ tướng quân Hứa Trừ dẫn đội, cho thấy tướng quân coi trọng việc này thế nào. A, Mãn Sủng kinh ngạc, thần sắc vô cùng phấn chấn. Uy danh của Hứa Trừ hắn đã sớm nghe qua. Ngay cả Tâm Phúc Hạ Hầu Đôn cũng phải chịu thua vài phần, cho thấy Hứa Trừ xuất sắc thế nào. Lần này Trương Lãng chạy đằng trời. Tuân Du không để ý tới sự kích động của Mãn Sủng, hắn run rẩy viết thư rồi nghiêm túc nói, Bá Ninh, chúa công vì phòng ngừa hổ báo kỵ binh thất thủ, Trương Lãng đào thoát một khi trở về Giang Đông sẽ giống như thả cọp về rừng, giao long về biển, cho nên đã bí mật để cho chúng ta có hành động, chuẩn bị sách lược vẹn toàn, trợ giúp hổ báo kỵ thành công giết Trương Lãng. Tuân Du nói tới đây liền dừng lại, nhìn Mãn Sủng rồi nói tiếp, mỗ suy nghĩ rằng nên trước khi trời sáng đi bái phòng Lưu Biểu, nếu như có thể thì kết đồng minh, không thì lui một bước bảo trì trạng thái trung lập. Bá Ninh mồm miệng lợi hại, ngày mai cùng mố đi. Lần này chỉ cho phép thành công không được thất bại. Mãn Sủng dù khó hiểu nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ biết rõ. Hàm Cốc Quan ở trong một tòa phủ đệ lớn nhất quan nội. Đương kim hoàng đế Lưu Hiệp lúc này đang nằm ở trên giường, mặc dù trên người của hắn đắp đầy chăn bông nhưng cũng không thể nào phủ ấm được lòng dạ rét lạnh. Thỉnh thoảng hắn lật qua lật lại trên khuôn mặt thanh tú trắng bệch, từ từ lộ ra vẻ bi thương. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông. US Forum Sorit GHVT8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 29 Hoàng đế lạnh lẽo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Tuy hắn danh nghĩa là Hoàng đế Hán Triều nhưng không có chút quyền lực nào. Hắn lúc này đã nhận ra nhân sinh vô thường. Biết rất nhiều chuyện. Trên khuôn mặt ngây thơ dần trở nên thành thục hơn. Ở ngoài cửa sổ trăng sáng chiếu vào phòng lạnh lẽo thê lương. Lưu Hiệp ngây ngốc mà nhìn không được có cảm giác muốn khóc. Điều an ủi duy nhất của hắn chính là các chư hầu khắp nơi đều đã có phản ứng. Hơn nữa nhanh chóng muốn mang binh tiến vào Lạc Dương tiêu diệt bọn tặc tử. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn vốn lo lắng trở nên buông lỏng. Đúng lúc hoàng đế cùng với văn võ bá quan cho rằng yên bình thì lúc này từ trên bầu trời bỗng truyền tới tiếng kèn. Thổi vang quan nội. Lưu Hiệp cơ hồ phản ứng theo bản năng. Nhanh chóng nhảy ra khỏi giường. Trên khuôn mặt ngây thơ hiện ra vẻ kinh hãi. Hắn nhanh chóng nhìn ra bên ngoài vô cùng bất ổn. Mấy ngày chạy trối chết. Khiến cho hắn tâm tình chim sợ canh cong. Long bào hoa lệ với thần sắc kinh hãi của hắn trái ngược nhau. Ở ngoài cửa vang lên bước chân trầm trọng phá sách bầu trời ban đêm. Sắc mặt của Lưu Hiệp dần trở nên tái nhợt. Hai nắm tay của hắn siết chặt, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Một hồi thanh âm đập cửa vang lên, sau đó có tiếng người la lớn. Hoàng thượng đại sự không ổn rồi, Lý Thúc Quách tỷ đã mang quân đội đánh tới, hiện tại cách quan ngoại chưa đầy 10 dặm, hoàng thượng mau mau trốn đi. Thanh âm vô cùng lo lắng bất an. Lưu Hiệp thống khổ ôm đầu, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng thê lương. Mình là thiên tử lại phải sợ hãi như chó nhà có tăng. Trốn chạy khắp nơi. Tuy nhiên binh mã mình chỉ hơn 1.000, cuộc sống như vậy làm sao mới có thể chấm dứt được đây. Có đôi khi mình thật sự không muốn làm hoàng đế. Ở bên ngoài có mấy người cưỡng ép xông vào phòng, thấy Lưu Hiệp sắc mặt khá tốt ở trên giường. Tất cả đều ngây ngốc. May mà thánh thượng không có chuyện gì. Lưu Hiệp từ từ ngẩng đầu, hai mắt toát ra ánh sáng, chậm rãi nhìn mấy người phá cửa. Thái úy Dương Bưu Quốc cứu đồng thừa, thái tử Mã Thiên, mấy trọng thần của Hán Thất. Hắn sắc mặt vừa tang thương vừa bi phẫn. Sau đó chuyển sang ảm đạm. Đối với hành vi của Lý Thúc Quách thì hắn đã sớm hận, trong bọn họ chỉ có Dương Bưu là tỉnh táo, thần sắc hơi kích động tiến lên mà nói. Hoàng thượng, binh mã của áp tặc đã đuổi theo, mau rời Long Giá. Trước mắt Hoàng Nông Thái Thú đoàn ủy. Khuyển tử Dương Tu đã mang đội ngũ tiếp ứng. Sẽ nhanh chóng tới. Bi thương tại tâm, Lưu Hiệp chỉ có thể yên lặng gật nhẹ đầu. Trên khuôn mặt có một vẻ lạnh lùng khiến người ta phải giật mình. Trong lòng mọi người nổi lên cảm giác kỳ quái. Đây chính là hoàng đế nhát gan nhu nhược, động chút là khóc nhè sao? Tại sao lại trấn định và bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ đã bị sợ tới mức choáng váng? Tuy nhiên thời gian không để bọn họ đa tưởng, sự tình cấp bách bọn họ nhanh chóng lui về phía hoang nông. Tuy nhiên ai cũng không biết, hiến đế nhu nhược sau chuyện này đã cải biến trở thành kiên cường lợi hại. Trạm gác Mã Ô Phong từng ngọn đuốc nhen lên cũng không khiến cho nơi này hết rét lạnh. Vô số thân ảnh bắt đầu tiến vào trong quan ngoại. Cùng một thời gian ở hoang nông thành. Ở bên trong trạm dịch Viên Thiệu đã bố trí sứ giả. Mưu sĩ đứng đầu là Tự Thủ mí mắt không ngừng nhảy lên trong lòng hoảng loạn vô cùng phiền muộn giống như là có sự tình bất ngờ nào phát sinh vậy, nhưng hắn cũng không nắm chắc huyết mạch cho nên chỉ có thể bất an đi đi lại lại. Từ khi Viên Thiệu không đánh mà thắng Ký Châu, thủ hạ Hàn Phúc trở thành mưu sĩ số một dưới trướng của Viên Thiệu. Tự Thụ dùng đầu óc tỉnh táo một mực trung trinh với Viên Thiệu. Lần này Viên Thiệu vốn phái Toanh Xuyên Quách Độ đi sứ Trường An, nhưng năng lực của Quách Độ có hạn, còn nói rằng nhà Hán lâu ngày sau sẽ trung hưng mà các lộ anh hùng thì đau khổ can gián. Nay nghênh đón triều đình sớm nghĩ đại kế, nếu không tiến hành sẽ có người chen chân, mong tướng quân sớm quyết định. Trải qua việc Tự Thủ phân tích lợi hại rồi khuyên bảo, Viên Thiệu cuối cùng cũng đồng tâm, sau lại thấy Công Tôn Toàn bình định sắp xong, vì vậy hạ quyết tâm nghênh hiến đế tới Nghiệp Thành. Đồng thời đi sứ Trường An du thuyết Lưu Hiệp, sau đó để cho Thẩm Xứng thống lính tam quân tiếp tục vây dịch kinh, chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc thế lực của Công Tôn Toàn tại U Châu. Còn hắn thì tự động điều độ một phần đội ngũ cử động điều động đại quân tiến vào Trường An nghênh đón thiên tử tới Nghiệp Thành. Ở trong phòng ánh lửa chập chờn, chiếu ra vô số bóng ảnh mông lung mơ hồ. Tự Thủ thở dài một hơi, một lần nữa quỳ xuống trước đống hồ sơ trầm tư không yên lòng. Đến rốt cuộc là có vấn đề gì hắn trăm mối không giải nổi. Lỗ mũi của hắn bỗng nhiên ngửi thấy một mùi vô cùng khó ngửi, khiến cho người ta phải phiền muộn. Tự Thủ bỗng nhiên sáng ngời nghĩ tới đây chính là mùi tùng du, một loại thực vật lấy dịch dùng để làm dầu. Tuy nhiên Tự Thủ lại không hưng phấn đứng dậy mà sắc mặt biến đổi lớn, hai mắt bắn ra hào quang dưới ánh trăng ảm đạm vô cùng. Hắn đã hiểu ra tại sao đêm nay mình lại có cảm giác hãi hùng khiếp vía như thế. Vô duyên vô cớ xuất hiện mùi của tùng du, rõ ràng là có người muốn ám sát mình. Khi Tự Thủ hiểu ra được chuyện gì thì cơ hồ đúng lúc này một luồng gió lạnh thổi tới trong lòng Tùng Thủ rét lạnh một cách, tuy nhiên hắn vẫn chậm một bước. Ở bên ngoài bốn phía giống như muốn phá vỡ hắc ám vậy. Sau đó biến thành màu đỏ sẫm. Ánh lửa bắt đầu trùng thiên, một luồng sóng nhiệt đập vào mặt. Cả toàn bộ trạm dịch biến thành đại hỏa rừng rực. Tự Thủ không hổ là nhân vật số một của Viên Thiệu. Trong lúc nguy cấp hắn không hề bối rối mà vô cùng tỉnh táo tra xét tình hình bốn phía. Trạm dịch cao thấp đã trở nên loạn thành một bầy. Các loại thanh âm không ngừng vang lên trên không trung. Người nhát gan cho rằng mình đã tuyệt mệnh ở nơi này kêu cha gọi mẹ không ngừng. Hàn Mãnh Tráng Kiện dẫn mười mấy hộ vệ tiến tới gần chỗ của Tự Thủ bảo hộ sự an toàn của Tự Thủ chính là trách nhiệm của hắn. Hàn Mãnh vẫn tới chậm một bước. Mấy cái hạ nhân tạp dịch này bối rối, bỗng nhiên trong chớp mắt lộ ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ về phía Tự Thủ. Như là phi hỏa lưu tinh nhanh đến mắt thường cơ hồ không thể nhìn thấy. Chỉ thấy một đạo quang ảnh lăng không mà bắn ra. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. chương 30 thích khách. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Vì cận vệ bên cạnh dùng sức đẩy tự thủ ra trong lúc thanh kiếm đâm vào người hắn, hắn vẫn giống lớn. Có thích khách. Thanh âm bi liệt chuyển đi thật xa. Ở trong khách sạn, Trương Lãng ôm thân hình đầy đặn của Dương Dung, tinh thần vô cùng tốt. Tuy đêm rồi nhưng hắn vẫn không có chút gì buồn ngủ. Nghĩ đến Tào Tháo giã tâm bừng bừng, Viên Thiệu binh hùng tướng mạnh, hai đội ngũ này dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết là bọn họ muốn khu binh tới đây, muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Như vậy làm sao có thể nghênh đón thiên tử trước bọn họ. Bình an xuống Nam Trường Giang. Đây là một vấn đề vô cùng đau đầu. Trong đó đại quân của mình mấy ngày nữa mới tới Quan Trung. Khó khăn trùng trùng điệp điệp. Mặt khác vài luồng quân phiệt cũng thần bí khó dò. Ví dụ như là Mã Đằng, mặc dù hắn ở Trường An kết minh với Trương Tể, nhưng hai người này ở Quan Trung tranh giành tam phủ với nhau, ngược lại cũng có xung đột. Còn Lưu Biểu thì dụng ý không rõ. Mặc dù người này là minh hữu, mình với hắn không nóng không lạnh, giống như là nhàn nhạt vô vị. Tuy nhiên có một số người nếu thêm kẹo đường giấm chua vào thì không biết sẽ ra mùi vị gì. Giang Đông nếu không bắc ra Thanh Châu, Tây tiến Kinh Châu thì mặt bắc có Viên Thiệu, Tào Tháo hai đại quân phiệt. Thực lực hùng hậu, chiến tướng tụ tập. Mà phía Tây có Tôn Sách và Lưu Biểu, thực lực tương đối yếu hợp. Tôn Sách ở Dự Châu dùng phân khu phía Nam, nhưng căn cơ bất ổn, giặc Khan Vàng từng bầy không bình định được. Như vậy kế tiếp mình chắc chắn phải xung đột với Lưu Biểu. Lưu Biểu không phải là người nhìn xa, nhưng thủ hạ kinh Việt kinh lương của hắn có tài, Vương Tá nhất định sẽ phát giác ra dã tâm của mình. Mà để phòng mình một bước. Kể từ đó mình muốn tiến lên phía trước càng trở nên khó khăn trùng trùng điệp điệp. Phải biết rằng đại quân của mình mượn đường Kinh Châu ra Vũ Quan tiến Trường An. Nếu như Lưu Biểu trở mặt thì đại quân sẽ bị ngăn cản ở Kinh Châu. Có an bình rời khỏi Kinh Châu hay không cũng là vấn đề lớn. Trương Lãng càng nghĩ càng đau đầu. Ai mỗi người đều là chư hầu cát cứ một phương. Làm sao có được chỗ tốt, đúng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Trương Lãng nếu lúc phát sầu như vậy có Quách Gia Điền Phong Trình Dục bọn họ ở bên cạnh thì tốt hơn nhiều rồi. Ánh trăng xuyên qua bức màn ôn nhu chiếu bốn góc giường. Ở trong phòng truyền ra thanh âm hừ nhẹ. Dương Dung ở trong tay của Trương Lãng ngủ say, trên mặt tú lệ lộ ra vẻ mỉm cười. Tin rằng đang mơ thấy mộng đẹp. Cộc cộc. Từng thanh âm đập cửa vang lên, có người tận lực hạ giọng nói. Chúa công, chúa công. Trương Lãng mê hoặc một hồi, đã trễ như vậy mà Hàn Cử còn gọi mình, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì rồi sao? Hắn đáp nhẹ khẽ một tiếng, lại thấy Dương Dung ôm lấy thân tê. Hừ. Em. Của hắn. Đồng thời mắt phượng mông lung mở ra. Trương Lãng nhẹ nhàng nắm lấy tay thon của nàng. Vỗ vỗ khuôn mặt mê người của nàng, hôn lên môi của nàng một cách mới xuống giường. Hắn vừa mở cửa ra, Hàn Cử liền thi lễ, sau đó không đợi Trương Lãng hỏi đã vô cùng hưng phấn mà nói. Chúa công, ưng vệ vừa lấy được tin tức tốt. Sứ giả của Viên Thiệu tối nay gặp chuyện, bản thân bị trọng thương, sống chết không rõ. Trong thời khắc mấu chốt Viên Thiệu mất đi chủ soái, xem ra đã mất đi cơ hội nghênh đón thiên tử tốt nhất. Trương Lãng cũng càng hoảng sợ, vội vàng lên tiếng hỏi. Tự thủ thật sự xảy ra chuyện. Hàn Cử cũng không ngờ Trương Lãng không vì chuyện này cao hứng, thấy hắn biến sắc liền khẳng định lại lời nói của mình. Trương Lãng lâm vào trầm tư, cuối cùng thản nhiên nói. Đã biết, ngươi lui xuống đi. Hàn Cử lui xuống kỳ quái mà quan sát Trương Lãng nhưng vẫn phục tùng rời đi. Trương Lãng đóng cửa lại đi tới bên giường. Một tay ôm cái cổ trắng ngọc của Dương Dung ôm vào trong ngực của mình. Dương Dung cũng theo thói quen khẽ dựa vào để cho mình thoải mái một chút. Trương Lãng thì trợn tròn mắt bắt đầu phân tích tin tức mà Hàn Cử mang tới. Tự thủ bất kể bị trọng thương hay hoạn nạn đối với việc mình nghênh đế về Nam Trường Giang có chỗ tốt lớn bởi vì thái độ của Viên Thiệu Hiên đế không thể biết được mình cũng loại đi một đối thủ mạnh mẽ. Nhưng suy nghĩ sâu một tầng, tự thủ trong lúc mấu chốt gặp chuyện không may nhất định là có người muốn phá hư đại kế của Viên Thiệu cho hắn âm thầm đắc thủ như vậy đến tột cùng là ai hạ độc. Mã Đằng, không có khả năng, Trương Tể càng không phải, Trương Lỗ cũng không giống. Lưu Biểu, có chút vấn đề. Tào Tháo, khả năng lớn nhất. Nhưng vấn đề là ở chỗ với trí tuệ của Tào Tháo, bản lĩnh của mưu sự thì sẽ không ngu ngốc mà làm cử động như vậy. Lúc này Dương Dung cũng tỉnh lại, thấy tâm sự của Trương Lãng nặng nề thì kỳ quái hơn. Y o, lão công lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Trương Lãng cười khổ đem sự tình vừa rồi nói qua một lượt cho nàng nghe. Quách gia không ở đây, Dương Dung cũng có thể giúp mình. Nàng dù sao cũng từng là bộ đội đặc chủng, cũng có chút mưu lược. Sau đó hắn thêm phân tích mà nói, ngẫm lại sau khi tự thủ chết quân phiệt được nhiều chỗ tốt nhất, cũng biết là ai làm chuyện này. Dương Dung thú vị nói, lão công cho rằng ai làm đây? Trương Lãng nói, tự thủ chết có lợi nhất là ta, Tào Tháo và còn có Lưu Biểu. Dương Dung nhanh chóng sửa sang lại rồi hoài nghi nói, lão công thiếp thấy chuyện này tuyệt đối không phải là do Tào Tháo làm, mặc dù đối với hắn giúp ích rất lớn nhưng hắn đối với hiến đế quyết tâm cũng không ít. Tuyệt đối không thể so với Viên Thiệu. Nhưng với thủ đoạn của hắn không thể ở thời điểm mấu chốt lại hành động ngu ngốc như thế. Làm như vậy không phải là muốn khai chiến với Viên Thiệu sao? Trương Lãng buồn rầu nói, đúng thế, Tào Tháo là hiểm nghi lớn nhất nhưng mà hắn làm sao có thể làm. Sau đó nàng bỗng nhiên dịu dàng nói, lão công liệu có phải có người muốn giá họa cho Tào Tháo không, sau đó muốn cho Tào Tháo và Viên Thiệu khai chiến từ trong đó lấy được chỗ tốt. Trương Lãng sáng ngời hưng phấn nói, đúng thế, cũng có khả năng này, chúng ta ngẫm lại xem Tào Tháo có cừu oán với ai, Tào Tháo và Viên Thiệu sau khi khai chiến ai sẽ tỏa sơn quan hổ đấu được lợi lớn nhất. Dương Dung U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một tiếng nàng bỗng nhiên ngồi dậy lộ ra phong quang vô hạn. Thân thể mềm mại thanh tú giống như cười mà không phải cười nhìn Trương Lãng mà nói. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu như Tào Tháo và Viên Thiệu thực sự khai chiến, người được lợi vẫn là lão công và thế lực Giang Đông. Chẳng lẽ lại là do chàng làm chuyện tốt này sao? Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http ban lông. UFORUMSORIT.KHTT8853E75 Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 31. Chu Tuấn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nói tới đây Dương Dung không nhịn được mà cười khanh khách vì nàng biết rõ đây là điều không thể nào. Trương Lãng nghĩ tới đây hổ thể rung mạnh, trong đầu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Dương Dung cũng rung người lộ ra vẻ kinh hãi. Dương Dung một lần nữa nằm xuống đem mặt dán lên trên lồng ngực của Trương Lãng, nàng cảm thấy vô cùng ôn hòa. Cũng cảm thấy tim hắn đang đập nhanh. Trong lòng mê hoặc mà nói. Lão công chàng làm sao vậy, có gì không ổn sao? Trương Lãng hít sâu một hơi cố gắng nhịn kích động trong lòng mà nói. Có một loa khả năng. Hơn nữa trong mắt của ta khả năng này vô cùng lớn. Chuyện tối nay là có người muốn dùng kế liên hoàn hãm hại chúng ta. Để cho Viên Thiệu và Tào Tháo gây chiến với Giang Đông. Từ đó đạt được lợi ích. Cũng từng bước tiêu diệt chúng ta. Dương Dung không hiểu mà nói. Lão công, chuyện của tự thụ cùng chúng ta không hợp nhau. Thế nào lại có người muốn hãm hại chúng ta? Trương Lãng quay đầu nhìn Dương Dung mà nói. Thoạt nhìn là vậy, nhưng tự thụ nếu như gặp chuyện không may, người đầu tiên Viên Thiệu hoài nghi chính là Tào Tháo. Lúc đầu Tào Tháo là thủ hạ của hắn, nhưng sau đó Tào Tháo bành trướng, càng về sau càng không cam tâm làm thủ hạ, hai phe công khai quyết liệt. Tào Tháo vẫn muốn thôn tính phương Bắc. Mà Viên Thiệu thì một mực nhìn chằm chằm, chỉ là không có cách nào đối phó nên đành hợp tác. Nếu như xảy ra vấn đề nào đó, như tự thủ xảy ra vấn đề, Tuân Du chỉ hưu bảo vượn đưa Hoàng đế Lưu Hiệp về Hứa Xương, Lạc Xương chiếm được tiên cơ thì Viên Thiệu không hoài nghi, Tào Tháo cũng khó. Dương Dung càng khó hiểu hỏi. Như vậy thì cùng chúng ta có quan hệ gì? Trương Lãng cười khổ nói. Vấn đề là ở chỗ này. Tào Tháo không phải đầu ngu, Viên Thiệu cũng không phía là kẻ ngốc. Trong thời khắc mẫn cảm, ai cũng không muốn gây nhiều chuyện. Chỉ cần người có lý trí là có thể nhìn ra. Tào Tháo cho dù hảo mưu không đoạn nhưng vẫn có bản lĩnh trí tuệ, nếu không làm sao có được Ký Thanh Chư Châu khống chế thế lực phương Bắc. Chỉ cần hắn tính tâm suy nghĩ một chút là biết có người muốn khơi mào sự cố. Tòa sơn quan hổ đấu. Dương Dung nếu như còn không hiểu thì nàng cũng không thể làm bộ đội đặc chủng rồi, chỉ thấy sắc mặt của nàng cũng trở nên nghiêm nghị mà nói. Với Viên Thiệu Tào Tháo mà nói thì trước hết bình định xong công tôn toàn hai bên nghỉ ngơi lấy sức lại đánh Lữ Bố, hai phe đều không hy vọng lúc này xảy ra xung đột. Bằng không Viên Thiệu cũng không phái Khúc Nghĩa hỗ trợ Tào Tháo đánh bại Lữ Bố, nhưng lúc này lại xảy ra chuyện thì tình hình trở nên vô cùng khó giải quyết. Trương Lãng gật đầu nói. Viên Thiệu không phải là kẻ ngu, chỉ cần ngẫm lại là biết có người giá họa cho Tào Tháo, hơn nữa Tào Tháo cũng phái người tiến về giải thích lợi hại. Như vậy kế tiếp đám quân phiệt sẽ hoài nghi lên trên đầu của ta, bởi vì bọn họ một khi khai chiến chúng ta sẽ trở thành ngư ông thủ lợi, đạt được chỗ tốt nhiều nhất. Dương Dung nghe Trương Lãng nói xong thì trầm mặc một hồi, trên mặt lộ ra ưu sầu khiến cho người ta phải yêu thương không thôi. Trương Lãng hít một hơi sâu đem Dương Dung ôm chặt để cho thân thể động lòng người của nàng dán sát lên người của mình. Dương Dung duỗi bàn tay trắng nõn ra vuốt ve khuôn mặt của Trương Lãng, chỉ nghe Trương Lãng cảm thán nói. Không biết là ai lợi hại như vậy, dùng liên hoàn dược kế hãm hại chúng ta. Nếu như kế này thật sự thành công thì Tào Tháo và Viên Thiệu xuất binh đối phó chúng ta. Đại quân Giang Đông chỉ sợ sớm bị đánh bại rồi. Dương Dung nhích cái miệng nhỏ nhắn ra, phương tâm bay lên không ngừng, nàng cất tiếng nói. Lần này chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ. Nói không chừng là nội bộ Viên Thiệu tranh giành quyền vị, tự thủ bị người nào đó ám sát. Hơn nữa Lưu Biểu Mã Đằng đều có hiểm nghi. Trương Lãng nghiêm túc nói. Chuyện này có kỳ quặc, nhất định có người muốn đối phó với chúng ta. Dương Dung thè lưới yên lặng dựa vào lồng ngực của Trương Lãng không nói lời nào. Lúc này Trương Lãng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. hắn dần khép hai mắt lại. Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, mọi người đang ngủ say sưa thì một hồi thanh âm vang lên, phá vỡ sự yên lặng của hoang nông. Nội thành cũng bắt đầu dao động. Thân binh của Lưu Hiệp mang công văn 500 dặm chạy tới hoang nông nói rằng xế chiều ngày hôm sau thánh thượng sẽ tới cho chúng quan hộ giá. Chúng văn võ hoang nông đều nhát gan sợ chết. Trước hết bọn họ nghĩ tới Lý Thúc Quách Tỷ đang đuổi theo sau mình, làm sao có thể giữ mình là tốt. Tâm tình ai cũng không giống nhau. Trương Lãng đêm qua tới khuya mới ngủ, nhưng sáng sớm tỉnh lại đại khái chỉ ngủ có 3-4 giờ. Ưng Vệ cũng tiến tới báo cáo động thái mới nhất của Hiến Đế để Trương Lãng đưa ra quyết đoán. Ra khỏi giường, Trương Lãng mặc quần áo lại rửa mặt súc miệng, sau đó cùng một đám người ra khỏi khách sạn. Toàn bộ hoang nông thành hiện tại hoảng loạn, hào khí dương cung bạc kiếm, mỗi người đều kéo căng tinh thần. Ở trên đường người đi cũng vội vàng sợ rằng gặp phải tai bay vạ gió. Đêm hôm qua trạm dịch gặp hỏa hoạn. Sứ giả của Viên Thiệu gặp chuyện đã khiến toàn thành xôn xao. Tuy tử thủ không chết nhưng bất kể là ai cũng cảm thấy bất an. Sợ rằng sau này tới phiên mình. Không có chuyện gì người dân không dám ra khỏi cửa. Trương Lãng lúc này đang muốn tới bái phỏng một trong ba đại tướng cuối thời nhà Hán trấn áp giặc Khăn Vàng, Chu Tuấn. Từ khi Lý Thúc cướp lấy Thiên Tử, Quách Tỷ cướp quan lại hai nhà chém giết xong, Chu Tuấn đóng cửa không tiếp ai. Trong tay của hắn không quyền binh, sầu lo thành tật, thân thể mỗi ngày càng yếu ớt. Hiến Đế liền ăn chuẩn cho hắn lui về nhà dưỡng bệnh, nhưng vẫn giữ lại trong tay hắn một chút thực quyền, cho thấy trong lòng Hiến Đế coi trọng Chu Tuấn thế nào. Từ khi Hiến Đế đông du, Chu Tuấn cũng lui về phía hoang nông nghênh đón. Trương Lãng cùng với mấy ưng vệ hành tàu trên đường vô cùng bắt mắt. Ngẫu nhiên có vài dân chúng đi đường nhìn sang, khuôn mặt lộ vẻ kinh dị, sau đó cúi đầu vội vàng rời đi. Lúc này ở trên đường bỗng nhiên xuất hiện một đám nhân mã. 20-30 vệ binh cường tráng mặc quan phục màu vàng nhạt thống nhất, mỗi người đều mang đao kiếm, khí thế phiêu hãn, mang theo một vẻ bất phàm. Đi đầu đám người này là một người trung niên vóc áng không cao, cao hơn 5 thước là cùng. Mắt tam giác miệng cá trê. Xem tình huống hắn là người dẫn đầu. Lúc này hắn đang cúi đầu đi đường, thân hình ra chiều suy nghĩ điều gì đó. Tuy cảm thấy người trước mắt mặt mày xấu xí nhưng Trương Lãng không coi thường hắn. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://vforumshorit.php8853e75. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 32. Trương Tùng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Hai phe đội ngũ cách nhau gần 30 bước. Một ưng vệ bỗng nhiên tiến lên thấp giọng nói với Trương Lãng. Chúa công, người phía trước chính là sứ giả Ích Châu Trương Tùng. Trương Vĩnh Niên nghe đồn người này muốn liên thủ với chúa công mượn đội ngũ sang đông áp chế Lưu Biểu, cho hắn toàn lực đối phó với Trương Lỗ. Trương Lãng kỳ quái hỏi, hắn là Trương Tùng sao? Chẳng lẽ hắn không biết rằng ta với Lưu Biểu kết minh sao? Ưng vệ kia cung kính nói, người này đúng là Trương Tùng. Hắn từng tuyên bố chúa công và Lưu Biểu trở mặt là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa khi nói chuyện vô cùng tự tin. Trương Lãng gật nhẹ đầu lại nhìn về phía Trương Tùng rồi dừng bước lại, chúng ưng vệ đằng sau cũng dừng. Thần sắc của Trương Tùng dường như không tốt lắm, mặt mũi của hắn âm trầm, vừa đi vừa lầm bầm, thần sắc giận dữ.